Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 777, tình tượng nghi. Ta đến đây đi, một đôi mang theo hắc sắc tơ tằm bao tay tay so với Bạch Thuấn dành trước một. Bước ôm lên Nguyệt Thần, ngươi lại tới, Bạch Thuấn bất đắc dĩ nở nụ cười, thu tay về. Nhìn Minh Châu đem Nguyệt Thần ôm đồm lên, Nguyệt Thần trên người giả vờ cuôn đồng dạng cung trang đều muốn rườm rà cùng xóa tung. Minh Châu cái này ôm một cái, Nguyệt Thần làn váy một lần liền khua xuống đi, lộ ra bình thường cơ bản sẽ không hiển lộ ở bên ngoài một đôi trắng nõn chân nhỏ. Tuy nhiên ngươi huyễn thuật cùng ấm dương ra không phải là cùng chi, nhưng ngươi muốn dở lại trò cũ sợ là có chút khó khăn. Tùy ý liếc vài lần về sau, Bạch Thuấn tốt bụng mà nhắc nhở Minh Châu một hồi, Nguyệt Thần cũng không giống như hoa ảnh như vậy, tinh thần, yếu đuối. Bản thân liền cụ bị cực cao ấm dương thuật trình độ Nguyệt Thần. Một khi bị huyễn thuật mê hoặc, dù cho không phải là đồng tông, cũng sẽ phát hiện dị thường, dù sao coi như vận dụng phương pháp không giống, nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển. Ồ, thế nhưng là Minh Châu rõ ràng chỉ muốn giúp Trắng Lang đem nàng mang về gian phòng mà thôi. Chẳng lẽ không phải Trắng Lang thực tủy chi vị, đối với vị này Nguyệt Thần đại nhân cũng muốn. Minh Châu nháy mắt một cái, nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Thuấn, chỉ là muốn đem Nguyệt Thần mang về gian phòng. Bạch Thuấn cũng không phải là người mù, đã nhìn thấy Minh Châu từ trong lồng ngực móc ra huân hương. Nếu không phải câu nói mới vừa rồi kia, hoa ảnh trước tao ngộ liền muốn tái diễn một lần, không nói đồng dạng chiêu thức dùng lần thứ hai có chút hạ cấp. Chính là Nguyệt Thần căn bản sẽ không bên trong nhận điểm ấy. Liền để Bạch Thuấn không có bất kỳ cái gì chờ mong suy nghĩ. Vô vị, Minh Châu tâm như linh lung, một lần liền minh bạch Bạch Thuấn đã nhìn thấu nàng suy nghĩ. Chợt cảm thấy vô vị. Hai tay buông lỏng, trong lồng ngực Nguyệt Thần trực tiếp rơi xuống đất. Băng Nhi tương đương bị ngã một hồi, Nguyệt Thần lập tức thức tỉnh. Mơ hồ ôm đầu ngồi xuống, phát giác mình ngồi ở mặt đất. Luôn luôn cao quý trang nhã Nguyệt Thần lập tức cảm giác xấu hổ cực kỳ. Ngựa đứng lên, lại thu dọn một phen nghi dung. Thậm chí vận dụng ấm dương thuật hút bụi. Tiên sinh, người tại sao lại ở chỗ này? Huyền Nguyệt Thần nhìn chằm chằm Bạch Thuấn hỏi, còn liếc mắt nhìn bên cạnh triều nữ yêu. Vốn là Nguyệt Thần cùng Bạch Thuấn quan hệ giới hạn với ấm dương gia liên lụy, nàng phải gọi Bạch Thuấn ấm dương gia clone tương quân mới đúng. Bất quá bởi vì Diễm Phi nguyên nhân, Nguyệt Thần xưng hô cũng thay đổi thành tiên sinh. Người nên là chiêm tinh luật dùng qua chứ? Bạch Thuấn nhìn về phía Nguyệt Thần, cho dù là cách một tầng lụa trắng, hắn cũng có thể phát hiện Nguyệt Thần hai mắt đục ngầu một ít. Hẳn là lâm thời tác dụng phụ xuất hiện, tiên sinh tuệ nhãn. Nguyệt Thần khẽ gật đầu, nhưng chưa có nói ra nàng hôm qua đến cùng tại sao tính toán thành như vậy. Quẻ khước dám tính toán tường tận, sợ thiên đạo vô thường, tình không dám sâu vô cùng. Sợ một giấc mộng dài, Bạch Thuấn thuận miệng nói một câu, sau đó nghĩ đến một chuyện, công thâu cửu bên kia ta để đốc tạo hai bộ tinh tượng nghi. Ngươi cùng Diễm Phi một người một bộ, có thời gian có thể đi lấy trở về. Bạch Thuấn thuận miệng nói một câu, sau đó nghĩ đến một chuyện, công thâu cửu bên kia ta để đốc tạo hai bộ tinh tượng nghi. Ngươi cùng Diễm Phi một người một bộ. Có thời gian có thể đi lấy trở về. Nói xong, Bạch Thuấn từ trên thân lấy ra một khối tiểu bài tử. Chính là công thâu cửu bên kia chuyên dụng, lấy kiện mã. Tinh tượng nghi, đa tạ tiên sinh, Nguyệt Thần cáo lui trước. Nguyệt Thần vừa nghe đến danh từ này, lập tức lên hứng thú. Cũng không còn cùng Bạch Thuấn trò chuyện, lấy đi thẻ bài xin cáo lui một tiếng liền rời đi. Nàng đi như thế nào vội vã như vậy, Minh Châu thân thể kề sát tới Bạch Thuấn phía sau, nhìn phía xa bước chân có chút vội vàng Nguyệt Thần, nghi hoặc mà hỏi, tinh tượng nghi là cái gì? Nắm sao đồ vật sao? Ấm Dương gia đối với những vật này coi trọng như vậy sao? Minh Châu trong lòng nhất thời sinh lên một loại đối phương chi chân bảo. Ta chi thảo giới, suy nghĩ, ta đại khái đoán được nàng phải làm gì. Bạch Thuấn nhìn Nguyệt Thần biến mất bóng lưng, bất đắc dĩ nở nụ cười. Nguyệt Thần đoán chừng là bởi vì nghe được có hai bộ tinh tượng nghi. Theo thứ tự là cho nàng cùng Diễm Phi, muốn lấy trước tới tay, đồng thời nghiên cứu hai phần, lấy nhờ vào đó thu được siêu việt Diễm Phi cơ hội. Có thể nói nàng suy nghĩ thật là tốt, nhưng trên thực tế nhưng trong thời gian ngắn vô pháp thực hiện. Bởi vì cái kia hai bộ tinh tượng nghi phân chia phương thức hoàn toàn khác nhau. Đồng thời tìm hiểu hai loại, sẽ cùng lúc tu luyện hai loại hỗn độn nội công một dạng. Chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma, ngoặc kép chấm, tương đương chung quy cảm giác Nguyệt Thần nàng một mực ở tìm đường chết biên giới thử đi thử lại do xét a. Nghĩ đến trước Nguyệt Thần nghiên cứu thủy triều lên xuống lực đưa tới cự đại nổ tung. Ngày hôm qua xem sao chính mình gặp phải phản phệ, hiện tại lại muốn đi đồng thời tìm hiểu hai loại tinh tượng phân chia. Bất quá lần này Bạch Thuấn hẳn là không cần lo lắng. Nguyệt Thần đến cùng không phải là mới ra đời tiểu hài tử. Hai cái tinh tượng nghi chênh lệch nàng rất nhanh sẽ phát hiện. Cũng có thể sẽ minh bạch không thể cùng lúc tìm hiểu. Một bên khác, đưa ra, lấy kiện mã, thẻ bài Nguyệt Thần được đưa tới hai cái to lớn dụng cụ kim loại trước mặt. Dưới đáy trưng bày hai cái làm bằng gỗ cứng nhắc. Phía trên có khắc cái này hai cái vật phẩm tên. Đáng tiếc, Nguyệt Thần không có lập tức khiến người ta chuyển về Nhà Trắng. Trước tiên ngưng thần xem chừng một trận, cuối cùng phát sinh một tiếng thở dài. Tốt Triệu Triệu, nàng đã phát hiện, hai người này không thể cùng lúc tìm hiểu. Ít nhất phải trước tiên đem một cái tìm hiểu thấu đáo, mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ một cái khác. Bằng không rất dễ dàng không may xuất hiện cùng hỗn loạn. Đem thứ hai mang đi đi. Nguyệt Thần nhàn nhạt dặn dò một tiếng. Nàng lựa chọn loại thứ hai. Còn loại thứ nhất, để Diễm Phi chính mình tới lấy. Dựa vào cái gì nàng cần giúp đỡ mang về. Về phần tại sao tuyển loại thứ hai. Bởi vì loại thứ nhất cùng Nguyệt Thần trước nhận thức gần như. Tuy nhiên có thể đủ tiến thêm một bước. Nhưng không sánh được một cái mới hệ thống. Nguyệt Thần cho rằng muốn siêu việt Diễm Phi, nhất định phải lựa chọn càng khó khăn con đường kia. Cái thứ nhất tinh tượng nghi gọi là nhị thập bát tinh tú. Thứ hai tinh tượng nghi gọi là hoàng đạo 12 cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.